Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Tinh Yển Thành. Bổ y tin tức, Hứa Dương gật gật đầu, nói rằng, có điều, ta có một điều kiện. Liễu Minh Kiệt tằng hắng một cái, không tiện tràn ra máu tươi. Ta biết, ngươi là nói, ngươi cái kia tiểu tỷ nữ, lưu lại ghi chép đi, chấm ngoặc kép. Không sai, Hứa Dương trong lòng vui vẻ. Bổ y quả nhiên để lại ghi chép. Ta chết trước, chỉ muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Ở Thái Ly tiếng đàn thôi thúc dưới, Liễu Minh Kiệt tinh thần thoáng sức khỏe dồi dào một chút. Nói rằng, ta trong nhẫn chứa đồ, có một phong thư, giao nó cho 2210 giới. Mạc Vũ Tình sư tỷ, chấm ngoặc kép. Hứa Dương tháo xuống Liễu Minh Kiệt nhẫn chứa đồ, tâm thần sức mạnh hơi quét qua, liền từ bên trong cầm đi lá thư đó. Trên đó viết Vũ Tinh sư tỷ thân khải, 6 cái chữ. Dễ như ăn cháo, ta sẽ vì ngươi hoàn thành. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, hiện tại, nói cho ta biết bổ y ghi chép ở nơi nào. Liễu Minh Kiệt cười khổ nói, tấm kia ghi chép ở Tào Danh Xung mô phỏng theo xong bút tích sau khi liền ném xuống. Bất quá ta biết trong đó nội dung. Người tiểu thị nữ đi tới Tinh Yển Thành. Nàng cùng nàng thân tộc cùng nhau. Hiện tại rất an toàn. Ho khan một cái khạc. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh Kiệt sặc ho ra miệng lớn máu tươi. Thái Ly cau mày nói rằng, đại phôi người, hắn không xong rồi. Phụ âm chi thuật cũng không có biện pháp tiếp tục treo mệnh. Hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt. Hứa Dương gật đầu, hướng về Liễu Minh Kiệt nói rằng, người yên tâm, ta sẽ đem phong thư này đưa cho Mạc Vũ Tình. Liễu Minh Kiệt nhíu chặt lông mày giãn ra, thấp giọng nói rằng, tạ ơn, cảm tạ, chấm ngoặc kép. Lập tức sinh cơ tiêu hao hết, rời đi nhân thế. Hứa Dương đứng dậy, đi tới Liễu Thiên Lương bên cạnh thi thể, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, vận chuyển Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh. Tinh hải bên trong Trấn Huyền Tháp hơi rung động, từng luồng nồng nặc màu xám sinh mệnh năng lượng từ Liễu Thiên Lương trên thi thể tản mát đi ra, bị Hứa Dương nuốt hút vào thể. Liễu Thiên Lương xác chết cũng đã mắt trần có thể thấy tốc độ héo rút, rất nhanh hóa thành một bộ bạch cốt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, bạch cốt đã biến thành cốt phấn, đầy trời bay lả tả. Hứa Dương trận chiến này, đem 4 con đệ nhị huyền linh tự bạo, đánh đổi không thể bảo là không lớn. Hắn còn nhận lấy Liễu Thiên Lương gần chết phản kích, ở Hắc Diệu chiến giáp bảo hộ bên dưới, xương ngực đều mơ hồ có nứt ra cảm giác. Có điều, đang hút nhiếp Liễu Thiên Lương màu xám sinh mệnh khả năng sau, hắn xương ngực chờ thương thế cấp tốc khôi phục. Tinh hải bên trong, bể mất 4 con đệ nhị huyền linh, cũng bị Hứa Dương một lần nữa ngưng tụ thành hình. Một huyền tông hậu kỳ khổng lồ sinh mệnh khả năng. Hiển nhiên không ngừng những này. Ở Hứa Dương hoàn toàn khôi phục sau khi, còn có một hơn nửa xương mù màu xám không có luyện hóa, toàn bộ phong phú vào đệ nhị huyền linh bên trong, để đệ nhị huyền linh trưởng thành đến cực hạn. Hứa Dương hút một hơi xương mù, đem chuyển hóa thành tinh khiết bản nguyên huyền năng. Từ 8 con đệ nhị huyền linh, nuốt hút vào thể, 8 con đệ nhị huyền linh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên. Từ nguyên bổn 3-4 thước, trưởng thành 5 thước, tiến tới biến thành 6 thước. Đệ nhị huyền linh, cũng đã đạt tới cực hạn. 6 thước kích thước, là huyền linh cái thứ nhất cực hạn. Tiếp đó, Hứa Dương liền muốn đem đệ nhị huyền linh, triệt để hòa vào bản mệnh huyền linh bên trong, trợ giúp bản mệnh huyền linh đánh vỡ cực hạn, trưởng thành đến một trượng kích thước. Khi đó, Hứa Dương sẽ đạt đến huyền sư đỉnh cao cảnh giới. Huyền lực lực bộc phát sẽ có tăng lên rất nhiều. Hứa Dương mở mắt ra. Hắn đã thần hoàn khí túc. Thái Ly đối với Hứa Dương tốc độ khôi phục rất kinh ngạc, hỏi hết đông tới tây. Hứa Dương chỉ có thể từ chối, nói hắn luyện một môn rút lấy tinh huyết chữa trị tự thân diệu pháp, lấp liếm cho qua. Liễu Thiên Lương dòng dõi so với Liễu Thiên Thụ muốn phong phú nhiều lắm. Hắn phụ trách mang Vân Thành bộ trộm công việc, trong ngày thường có rất nhiều hiếu kính. Liễu Thiên Lương sau lưng bảy cái định hình thứ là chính xác thiên giai huyền khí, nắm giữ đặc thù công năng, chức năng, hàm kỳ môn binh khí, có giá trị không nhỏ, không thua với cổ định kiếm. Hắn trong nhẫn chứa đồ có một đống lớn huyền thạch, hơn nữa phẩm chất rất tốt, kém nhất cũng là trung phẩm, đặt tại huyền thạch chồng trên, thậm chí có hơn 100 khối thượng phẩm huyền thạch. Những này huyền thạch đầy đủ ta đột phá huyền sư hậu kỳ sử dụng. Hứa Dương tâm thần rung lên, giết người cướp của, quả nhiên là làm giàu biện pháp tốt nhất. Hứa Dương hiện tại vừa đến huyền sư hậu kỳ cực hạn, muốn lên cấp huyền sư đỉnh cao, thứ nhất là tâm thần sức mạnh đủ mạnh hoành, thứ nhì là huyền thạch, huyền năng đầy đủ, hắn hiện tại hai người đủ, chỉ kém một bước ngoặt, liền có thể đem bên trong một cực tăng lên tới huyền sư đỉnh cao. Này Liễu Minh Kiệt cũng là một kẻ đáng thương, vì gia tộc vào sinh ra tử, kết quả còn chết ở chính mình thân thúc thúc trong tay. Ôi, cái này cũng là hắn gieo gió gặt bão, nếu như không đúng Thái Ly ra tay, cũng sẽ không bị âm hoặc. Hứa Dương đem Liễu Minh Kiệt chôn vào thổ, thầm nghĩ, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Hứa Dương, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Thái Ly nháy hồng nhạt con mắt hỏi. Hứa Dương con mắt nhìn về phía đông phương, nói rằng, Tinh Yển Thành, người muốn đi Tinh Yển Thành, là tìm kiếm ngươi cái kia tiểu thị nữ sao? Thái Ly hỏi, đúng, hơn nữa Tinh Yển Thành ở Thanh Khâu Thành đông phương 3000 dặm. Ta muốn trở về Vân Đô Thương Lan Phủ, đó là phải trải qua con đường. Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương có một loại linh cảm, bổ y nên ngay ở Tinh Yển Thành. Liễu Minh Kiệt không có nói dối, bởi vì hủy diệt rồi có quản chế công năng, chức năng, hàm chuyện tống ngọc bài. Hứa Dương không có tư cách thông qua không gian môn trở về Hải Vân Hoàng Thành. Hắn liền chỉ có đi bộ bôn ba, có điều như vậy cũng tốt. 400.000 dặm lộ trình, coi như làm một lần tôi luyện. Ở Thương Lan Phủ đọc sách quá nhiều, là thời điểm đi vạn dặm đường. Một lớn một nhỏ hai bóng người, ở ánh nắng chiều chiếu rọi dưới, chậm rãi kéo dài. Tinh Yển Thành là Hải Vân Thượng Quốc một tòa đại thành, quy mô có thể cùng chư hầu vương đô đánh đồng với nhau. Tòa thành lớn này khu vực sinh sống hơn 900.000 người, đương nhiên phần lớn người đều ở tại ngoài thành to to nhỏ nhỏ trên thôn trấn, cày ruộng làm lụng mà sống. Hứa Dương cõng lấy Thái Ly, hai người đi ở mọc ra cỏ dại trên đường nhỏ. Thái Ly nhìn chung quanh, xem chu vi hộ nông dân làm lụng đích tình cảnh, như là phát hiện tân đại lục, kinh ngạc thốt lên không ngừng. Hiện tại chính là gặt lúa mạch thời tiết, không ít hộ nông dân đều ở khom lưng khổ cực thu gặt. Vị đại thúc này, nơi đây khoảng cách Tinh Yển Thành có còn xa lắm không? Hứa Dương ngăn cản một cõng lấy túi lão hán, mở miệng hỏi dò. Người lão hán kia dùng ánh mắt kính sợ liếc mắt nhìn Hứa Dương. Từ Hứa Dương kim quan, cổ kiếm, hắn phán đoán ra đây là một vị huyền giả, cao cao tại thượng nhân vật. Công tử chiết sát lão hán, chỗ này gọi Quách Trang, là Tinh Yển Thành Quách gia trang tử. Cách Tinh Yển Thành chỉ có 80 dặm. Hứa Dương cảm ơn lão hán, bước đi hướng về Tinh Yển Thành đi tới. Bỗng nhiên, mạch trong ruộng vang lên một tràng thốt lên, lập tức đã biến thành gào khóc. Cứu người a, mau tới cứu người a. Hứa Dương nhĩ lực rất tốt, hắn quay đầu nhìn lại, thấy cách đó không xa mạch trong ruộng đã vây nổi lên một vòng hộ nông dân. Thái Ly, chúng ta qua xem một chút. Hứa Dương sải bước đi quá khứ, tách ra đoàn người. Hứa Dương nhìn thấy một người trung niên hán tử nằm ở trên đất, không tiện chảy nước miếng, sắc mặt tái nhợt, cả người đều tuôn ra to bằng hạt đậu mồ hôi hột. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường